Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427, nhẹ nhàng thở dài. Hành động lên, cùng loại với đế quốc danh ngạch sàng chọn trong bộ môn tình huống. Cơ hồ là đồng bộ phát sinh ở các đại quốc gia bên trong. Thậm chí có chút quốc gia, hoàng đế của bọn hắn. Trực tiếp cưỡng ép muốn cầu, đem mình một chút dòng chính gia thuộc đều tính vào danh ngạch bên trong. Càng có một chút vô sỉ hoàng đế, thê tử của mình, con trai, con gái nuôi, tiểu tam, con riêng, toàn bộ đều cho thu được danh ngạch. Sau đó cùng một chỗ đưa đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Nghĩ muốn làm đến một viên quả đào, biến thành tông sư cường giả. Đương nhiên, những thứ này vẫn là chút lòng thành. Có vài quốc gia, dựa theo bình thường phương thức, rút ra một chút danh ngạch. Lựa chọn người, cũng là hợp cách, nhưng là người lãnh đạo của bọn họ, nghĩ tới một loại khác phương pháp. Phàm là được tuyển chọn người, người nhà của bọn hắn, trước tiên đều bị đón đi, sau đó ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Chỉ cần được tuyển chọn người, có thể đem Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong quả đào mang về. Tựu sẽ khiến người nhà đoàn tụ với hắn. Hơn nữa còn sẽ thu hoạch được một bút du lịch tài chính. Có thể mang người nhà đi nhận chức địa phương nào du lịch. Theo đầu thứ hai thông cáo lên men. Rất nhiều chuyện, đoán chừng ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Toàn thế giới, những người kia, vì đạt được bàn đào. Các loại thủ đoạn tề xuất, ngũ hoa bát môn, hoa mắt, quả thực là đem nhân loại lẫn nhau làm quỷ kế thủ đoạn. Phát huy đến rồi cực hạn. Có điều, theo thời gian trôi qua, đầu thứ hai thông cáo lên men hoàn tất sau đó rất nhanh. Lực chú ý của chúng nhân lại bắt đầu phóng tới đầu thứ ba thông cáo lên. Hô, khách sạn, trong phòng, Hạ Điềm xem xong bình luận khu. Nhìn thấy rất nhiều người ngay cả Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đều không đi qua sau đó trong. Lòng cuối cùng là hơi dễ chịu một chút. Mặc dù mình bỏ qua có thể trở thành tông sư cơ hội. Nhưng là, so với rất nhiều người, hay là vô cùng may mắn a. Rời khỏi bình luận khu, Hạ Điềm lần nữa mở ra thiên đạo website trang chủ. Liên tục hai đầu thông cáo, đều phi thường lợi hại. Kia, điều thứ ba này lại là cái gì đâu? Mở ra phía trước, Hạ Điềm trong miệng thì thào nói xong. Trên thực tế, giờ này khắc này, toàn bộ thế giới, như là Hạ Điềm dạng người này, là bất kể kỳ sổ, bọn hắn cũng đều tại không sai biệt lắm giống nhau thời gian bên trong. Mở ra thiên đạo website bên trong đầu thứ ba thông cáo. Đây là gian phòng bên trong. Làm Hạ Điềm mở ra đầu thứ ba thông cáo sau đó thân thể trực tiếp sững sờ. Sau đó cả người càng ngày càng hoảng hốt. Tiên hiệp thế giới, đây là kế phong vân tinh sau đó dung hợp cái thứ hai thế giới. Hơn nữa bên trong thế giới kia, sẽ có tiên nhân tồn tại. Cái này sao có thể? Hạ Điềm hoắc một tiếng từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng tiếp tục. Thiên địa sẽ tiến hành càng thêm hoàn toàn dung hợp, toàn bộ thế giới bắt đầu sẽ khôi phục trời tròn đất vuông. Nhìn thấy chỗ này, Hạ Điềm cả người cũng không quá thích hợp rồi. Nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng, như mộng ảo tiên hiệp thế giới. Trong vòng 3 ngày sẽ xuất hiện, cái này cũng thật sự là quá chấn động, quá xử trí không kịp đề phòng đi. Mà đang ở Hạ Điềm, cầm máy tính bảng, nhìn xem kia thông cáo, một mặt mộng bức thời điểm, toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả cao tầng nhóm, khi biết tin tức này sau đó phản ứng của bọn hắn càng lớn, càng thêm kịch liệt, đế quốc, màu đỏ trong phòng, siêu siêu, đế quốc hoàng đế chắp tay sau lưng, hắn đã khôi phục thành 18 tuổi dáng vẻ, tóc đen bồng bềnh. Đứng ở đó lúc, cả người đều có một loại không cách nào ngôn ngữ khí thế. để cho người nhìn mà phát khiếp. Tiên sinh, phía trước hai đầu thông cáo, kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn. Bằng vào chúng ta đế quốc thực lực bây giờ, đối phó dị thú tinh không khó. Có điều, đầu thứ ba liền vô cùng trọng yếu. Bên cạnh, nhị trưởng lão mở miệng, âm thanh nghiêm túc, ta xem qua, đế quốc hoàng đế âm thanh hùng hậu vô cùng. Tiên hiệp thế giới, dựa theo trong thông báo tiết lộ ra ngoài tin tức, trong thế giới kia, sẽ có tiên nhân tồn tại. Bọn hắn thực lực, sẽ xa xa cao hơn chúng ta à. Tông sư cấp bậc cường giả, đối mặt tiên nhân, không cần nghĩ, liền biết không so được. Nhị trưởng lão cắn răng, nói đến đây lời nói lúc, hai chân run nhẹ nhẹ, có thể ngồi vào hắn vị trí này, cân nhắc vấn đề phương diện, muốn so người bình thường toàn diện nhiều. Có lẽ tại người bình thường nhìn tới, xuất hiện một cái tiên hiệp thế giới, toàn bộ cầu đều biết rảo bước tiến lên một cái vô cùng kỳ lạ tương lai. Thậm chí rất nhiều nhân loại cũng có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, trường sinh bất tử, tiên khí phiêu phiêu. Nhưng cái này theo nhị trưởng lão, nhưng là rất kinh khủng. Nếu là tiên hiệp thế giới bên trong thực lực tổng hợp quá cường đại, như vậy, bất kể là địa cầu, vẫn là phong vân tinh, đều biết trở thành bọn hắn chỗ khi dễ đối tượng. Kia là một khối hoàn toàn khác biệt mảnh vỡ. Nói đến khó nghe chút, mặc dù đều là nhân loại, nhưng tuyệt đối là hai cái bất đồng giống loài. Yên tâm đi, đã thiên đạo website đều phát ra tới cái này thông cáo rồi. Nói rõ bọn hắn khẳng định có lòng tin xử lý. Đừng quên, căn cứ tình báo, cao nhân tiên sinh, đã vượt qua tông sư, đã trở thành cấp bậc chân thần A. Đế quốc hoàng đế mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, mặt ngoài bình tĩnh tới cực điểm. Thế nhưng là, nhị trưởng lão trần chờ, há to miệng, nếu quả như thật muốn dung hợp, lo lắng cũng vô dụng. Nên phát sinh, sớm muộn sẽ phát sinh. Chúng ta phải làm, chỉ cần đang phát sinh phía trước, làm tốt chuyện đủ khả năng là được rồi. Đế quốc hoàng đế trực tiếp đánh gãy. Bá, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngũ trưởng lão, nói rằng sắp xếp của ngươi đi. Âm thanh mang theo mệnh lệnh giọng diệu. Ngũ trưởng lão sau khi nghe xong, thân thể hơi sững sờ. Theo đế quốc hoàng đế thực lực tăng cường, loại kia vô hình uy áp, không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chỉ là một cái ánh mắt, liền để ngũ trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Trước, tiên sinh, dựa theo thông cáo nói, đến lúc đó địa cầu, phong vân tinh, còn có cái kia sắp xuất hiện tiên hiệp thế giới, sẽ tiến hành hoàn toàn dung hợp. Toàn bộ thế giới sẽ khôi phục lại thời đại thượng cổ bên trong trời tròn đất vuông. Một khi thiên địa thật sự như vậy biến hóa, chúng ta tại khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, chỗ tổng kết ra một chút có giá trị tư liệu, sẽ toàn bộ biến thành phế vật. Ngũ trưởng lão nói, vệ tinh, bản đồ hàng hải, thậm chí đối với toàn bộ vũ trụ phán đoán, khả năng đều là sai lầm. Ta muốn không phải cái này, mà là đối sách. Tiên sinh, cái này ta cũng không cách nào xác định. Một khi xuất hiện trời tròn đất vuông khái niệm, sau đó căn bản không biết rõ khối kia thổ địa rốt cuộc là lấy phương thức gì tại trong vũ trụ chuyển động. Coi như biết rõ vệ tinh khả năng sẽ xuất hiện va chạm khả năng, nhưng cũng không giải quyết được a. Tốt a, đế quốc hoàng đế nghe thế mà về sau trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại đến xem, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hy vọng lần này như cũ là cơ hội, mà không phải tai nạn. Sau khi nói xong, con người của hắn trở nên cực kỳ thâm thúy. Trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền xem như đế quốc hoàng đế đã từng thường thấy mưa gió hắn, nội tâm chỗ sâu nhất như trước vẫn là kinh thán không thôi. Thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi mình là ở vào một giấc mộng bên trong. hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Hoài nghi, cái này đem gần một năm phát sinh sự tình, đều là giả, ngoại trừ đế quốc cao tầng bên ngoài, những thứ khác quốc gia cao tầng. Lúc này, cũng tương tự cũng bắt đầu hành động lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.